Tứ đại gia tộc bản tình ca của Vương Tử, chương 82, Vương Tử Điện Hạ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu vào trong kính là một người đàn ông tóc đen, lông mày dài mà nhiều bên dưới là mắt hơi khép, lông mi dài mà cong, trong đồng tử màu xanh thỉnh thoảng thoáng qua một màu lạnh, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, chỉ nhìn nghiêng đã hoàn mỹ đến mức làm cho người kinh hãi, cái loại tuấn mỹ đó giống như không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện, tinh tế lặng lẽ mà tràn ra mức độ gần như làm người ta nghẹt thở. Mặc một áo sơ mi cung đình thêu rườm ra kiểu quần tây thoải mái, ủng ngắn da bò, hợp với ngũ quan tuấn mỹ lóa mắt của anh, một vị vương tử quý tộc cao nhất châu Âu sinh động đứng ở chỗ này. Điện hạ, ba vị tiểu thư kia đã đến. Quý thần hy cúi đầu xuống cài đá kim cương ở ống tay áo của áo sơ mi, giống như là không nghe thấy, thần thái không chút biến hóa. Người hầu không thể làm gì khác hơn là tự chủ trương mời ba vị tiểu thư tiến vào. Elroy, ba cô gái sau khi tiến vào cửa cùng lúc lễ phép nở ra nụ cười. Dịu dàng, tao nhã, xinh đẹp hào phóng, cao quý ngạo mạn, ba loại hình đều là thuộc về đại mỹ nữ đẳng cấp thế giới, nhưng trong mắt của nhau lại có địch ý cạnh tranh không hề khác biệt giống như cao thấp. Quý thần hy cũng không thèm nhìn họ một cái, tự mình ngồi lên trên ghế salon đắt tiền. Ai cho các người tiến vào? Kerry thân là người hầu đi theo quý thần hy không phải là một ngày hay hai ngày, nghe khẩu khí bất thiện kia của anh cũng biết hiện tại tâm tình anh cực kỳ khó chịu, cúi đầu lén lút nhìn quý thần hy một chút, bàn chân như bôi dầu chạy đi trước. Để lại ba cô gái liếc nhìn nhau, rất có ăn ý mà đem chiến trường tặng cho thanh thủy hòa nhã tiểu thư quý tộc Nhật Bản dịu dàng cao quý. Elroy, bọn em là đặc biệt tới thăm anh, vốn là nói gặp mặt ở Provence, đáng tiếc hành trình tạm thời thay đổi, bọn em bỏ lỡ gặp nhau ở vườn hoa đẹp nhất châu Âu. Nhưng Eros cũng là quốc gia được công nhận xinh đẹp nhất châu Âu, có thể cùng ở chỗ này gặp Elroy là vinh hạnh của bọn em. Thanh thủy hòa nhã mặc váy liền áo voan làm nổi bật làn da mềm mại động lòng người, cô gái Nhật Bản có duy nhất chính là dịu dàng, nhẹ giọng nói. Nhưng mà bọn em đã tới 4 ngày rồi, cho dù là cùng ở Hoàng Cung, nhưng ngay cả đến gặp bọn em một chút anh cũng không chịu, thậm chí ngay cả gọi điện thoại thăm hỏi cũng không có. Bọn em có thể thông cảm Elroy anh đang bận rộn công việc có thể không có thời gian rỗi, cho nên, liền quyết định tự mình tới phòng làm việc hành tránh gặp anh. Nếu như Elroy cần giúp một tay, bọn em đều nguyện ý giúp một tay, nói như vậy không chừng anh sẽ rảnh rỗi mà cùng theo bọn em. Thanh thủy hòa nhã nói rất hợp tình hợp lý, thanh âm giống như dòng nước ấm nổi hoa nghe cảm động, một người đàn ông mà nghe cũng đã sớm bị lạc ở trong dịu dàng đó, nhưng là không cảm động được quý thần hy cao cao tại thượng. Chuyện ở Eros không cần thanh thủy gia đệ nhất quý tộc Nhật Bản hỏi tới. Quý thần hy mở văn kiện ở bên cạnh ra chậm rãi xem, và lạnh lùng nói. Dĩ nhiên, dù thế nào năng lực của tôi cũng có hạn, chỉ sợ cũng không cần gia tộc duy nạp tư thế gia tài chính ở Mỹ quốc cùng gia tộc xa sở quý tộc Thái Quốc. Thái Lan, trợ giúp, thái độ của quý thần hy ngạo mạn chẳng những không có làm cho ba tiểu thư quý tộc chán ghét, ngược lại đã kích thích ý chí chiến đấu của họ không thể không có anh một lần nữa. Elroy, năng lực của anh dĩ nhiên bọn em không nghi ngờ rồi. Xa sở văn xuất thân là hoàng thất Thái Quốc tự nhiên hiểu nhìn mặt mà nói chuyện bày ra cười duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bọn em thân là vị hôn thê của anh, cũng chính là vợ sau này của anh, vì anh giúp đỡ cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Anh thân là quý ông châu Âu nhất định sẽ không từ chối. Quý thần hy lãnh đạm liếc qua xa sở văn, nụ cười lạnh lùng. Nghe nói văn tiểu thư là tài nữ nổi danh Thái Quốc, làm sao lại không biết cha của tôi cũng không phải là người châu Âu chứ? Nói trắng ra là tôi căn bản không phải là quý ông châu Âu gì đó, tôi là người phương Đông, hơn nữa là đàn ông phương Đông. Tôi không thích dựa vào phụ nữ, nhất là phụ nữ tự cho mình thông minh có thể khống chế tôi. Quý thần hy không nể mặt mà quát lớn làm ánh mắt xinh đẹp của xa sở văn bỗng nhiên thất thần, lại không dám nói thêm một câu. Mắt thấy hai vị đối thủ cạnh tranh hiểu rõ tiến công cũng không có hiệu quả, Julie dương dương đắc ý cười một tiếng. Elroy, em nhớ lần này anh trở lại Eros cũng không chỉ là vì gặp bọn em thôi. Quý thần hy ngược lại nhìn Julie, không nói gì, hơi mang theo một chút hứng thú. Hai cô gái ngu xuẩn, ngay cả đám tình báo cũng không có thu thập mà dám chạy đến Eros tranh chồng với cô, thật là vô cùng ngu xuẩn. Em biết bệ hạ nó đã kiếm công chúa Sophie đệ nhất Thụy Điển làm bạn đời với anh, mà ba người bọn em chỉ là thay thế bổ sung mà thôi. Mang theo thần thái khinh bỉ quét qua thanh thủy hòa nhã cùng xa sở văn, Julie tự tin tao nhã nói. Nhưng anh không thích công chúa Sophie sao? Cô biết người tôi thích là ai? Dĩ nhiên, 4 ngày trước anh ở sân bay biểu hiện như thế làm người ta xem đủ rồi, trước tiên tin tức về quan hệ giữa anh và vị tiểu thư kia sợ rằng toàn thế giới đã biết hết rồi. Để văn kiện xuống, hai tay của quý thần hy giao vào nhau, và cười nhạt. Cho nên, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Gia tộc Duy Nạp Tư mấy đời là trùm tài chính, trước mắt gia tộc em nắm giữ gần một phần tài chính của Wall Street, em nghĩ Elroy cũng chưa chắc đã biết. Julie thấy Quý Thần Hy không nói lời nào, lại càng hùng hồn hơn mà hắng giọng nói. Mặc dù đám cưới cùng Vương Thất Thụy Điển là môn đăng hộ đối mà người phương Đông các anh thường nói, nhưng mà đối với toàn bộ Eros mà nói, phải có kinh tế châu Mỹ mới có thể là nền tảng để giúp gót chân đứng vững ở châu Âu. Nói cho cùng trước tiên là ở thế kỷ 21, không còn là nhìn thân phận nói chuyện thời đại, trong tay ai có tiền thì người đó mới là chúa tể của xã hội này. Em là người thừa kế của gia tộc Duy Nạp Tư thế hệ này, em có thể bảo đảm, nếu như anh lấy em nhất định sẽ mang đến vô số tài phú cho Eros, cũng sẽ trợ giúp anh thành lập quốc gia mạnh nhất châu Âu. Cho nên em cảm thấy, em là người phụ nữ thích hợp trở thành vương phi Elroy hơn công chúa Sophie. Cô ấy nói xong, và hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt của Thanh Thủy hòa nhã và Sa Sở Văn tối sầm lại. Quý Thần Hy gật đầu một cái, Julie tiểu thư, tôi rất thưởng thức sự tự tin của cô, cũng khâm phục tài ăn nói của cô. Quý Thần Hy cười một tiếng rồi đứng dậy, bước tới trước người của Julie. Không sai, đám cưới của công quốc Eros cùng quý tộc bản quốc châu Âu đúng là chuyện có cũng được mà không có cũng không sao, mà gia tộc Duy Nạp Tư của cô là trùm tài chính châu Mỹ cũng là sự thật, nhưng mà những thứ này có quan hệ gì với tôi chứ? Làm sao lại không có quan hệ, vào 15 năm trước bệ hạ No cũng đã đáp ứng muốn chọn lựa một trong ba người bọn em trở thành vương phi của anh. Nếu là cậu tôi đáp ứng, vậy để cho cậu tôi tới cưới các người là được rồi. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái đồng thời kêu lên, cũng không muốn Quý Thần Hy. Đóng gói, mình đi như vậy, làm sao không thể, ý cười của Quý Thần Hy không giảm, lại cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt quét lên trên mặt xinh đẹp của ba cô gái, không hề xúc động. Các cô từng người đều xuất thân dòng dõi quý tộc, sau lưng các cô đại biểu không phải là tình yêu, mà là quyền lực cùng tiền tài, các cô phải gả không phải là tôi, mà là người thừa kế Eros mà thôi. Đã như vậy, gả cho tôi không bằng gả cho cậu tôi, dù sao hiện tại ông ấy là quốc vương Eros, các cô ai gả cho ông ấy, thì lập tức có thể làm vương hậu. Cách chương.